Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 298, Nam Hoang Hội Minh. Trong một đêm, một phương Đông Hoang chúa tể thế lực Thần Viêm Cung hủy diệt. Khi tin tức kia truyền ra, tựa như cùng như phong bão nhanh chóng quét sạch toàn bộ Đông Hoang. Đông Hoang vì đó oanh động, nghe nói diệt đi Thần Viêm Cung là một phương đột nhiên xuất hiện tại Đông Hoang bên trên thế lực thần bí. Không người biết phương này thế lực lai lịch, duy nhất biết đến liền là phương này thế lực thần bí cực kỳ khủng bố. Bằng không, cũng không có khả năng tại trong một đêm hủy diệt cấp độ bá chủ một phương thế lực khác. Thần Viêm Cung chủ chết, Thần Viêm Cung tan đàn xẻ nghé, đã từng chúa tể, đã trở thành Đông Hoang lịch sử. Mà đối với phương này đột nhiên xuất hiện tại Đông Hoang bên trên thế lực thần bí, Đông Hoang người hoàn toàn không biết gì cả. Diệt đi Thần Viêm Cung sau đó, phương này thế lực thần bí liền mai danh ẩn tích, phảng phất chưa bao giờ tại Đông Hoang bên trên xuất hiện qua. Phương này thế lực thần bí tự nhiên cũng trước tiên đã dẫn phát Đông Hoang tất cả đại thế lực chú ý. Tuy nói phương này thế lực thần bí giờ đây mai danh ẩn tích, thế nhưng Thần Viêm Cung bị diệt cũng là để bọn hắn đều cảnh giác lên. Cổ thần bí thế lực này có thể trong một đêm diệt đi Thần Viêm Cung, có thể nghĩ mà biết thực lực là quá khủng bố, bọn hắn không thể không phòng. Hơn nữa, Thần Viêm Cung bị diệt, cái này có thể hay không vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu đây. Phương này thế lực thần bí tại Đông Hoang bên trên nhấc lên như thế sóng to gió lớn, lại đột nhiên biến mất biệt tích, nó mục đích là cái gì? Cổ thần bí thế lực này xuất hiện đối với Đông Hoang mà nói lại ý vị như thế nào đây? Thần Viêm Cung bị diệt làm cho Đông Hoang bên trên những bá chủ này thế lực đều là khẩn trương lên, đoán đồng thời bọn hắn cũng đang toàn lực điều tra cỗ này đột nhiên hiện lên thế lực thần bí. Đông Hoang người đều bén nhạy cảm nhận được một chút. Đông Hoang tựa hồ muốn đến sóng gió. Nam Hoang, Ma Môn, hôm nay như là thường ngày, Ma Môn người mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tam Điện đều có đội tuần tra tại Ma Môn các nơi dò xét. Bất quá đúng lúc này, Ma Môn trên không, nguyên bản lãng nhật trời trong chân trời, đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Phong vân quấy nhiễu, mây đen cuồn cuộn, phảng phất làm phương thiên khung đều giảm thấp xuống. Dị tượng đột phát, Ma Môn người cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Lần lượt từng bóng người theo Ma Môn tất cả tòa cung điện bên trong nhanh chóng dao động vút đi. Giờ phút này, Lãnh Hàn Sương, Ma Âm đám người đều là ngẩng đầu, một mặt kinh hãi mà nhìn xem cái kia đáng sợ thiên khung. Nơi đó, giống như là có đồ vật gì sắp xuất hiện. Lập tức, tại Ma Môn mọi người cái kia ánh mắt kinh nghi phía dưới, một vài mười trượng khổng lồ không gian vòng xoáy chậm rãi hiện lên ở thiên khung bên trên, như một cái treo ngược chân trời lỗ đen. Kinh khủng hắc ám trong khoảnh khắc bao phủ làm tòa Ma Môn. Bóng tối bao trùm, như ngày tận thế tới. Cùng lúc đó, tại thiên khung kia vòng xoáy màu đen bên trong, Ma Môn người cảm nhận được một cỗ cực đoan khí thế kinh khủng. Cho dù là Lãnh Hàn Sương dạng này đấu thánh cường giả, cũng là có loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Đấu thánh còn như vậy, lại càng không cần phải nói Ma Môn những cái kia phổ thông thành viên. Bọn hắn phảng phất cảm nhận được một loại đến từ linh hồn cảm giác sợ hãi. Ánh mắt mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy màu đen. Bọn hắn biết, tất nhiên có nhân vật cực kỳ khủng bố tức sắp giáng lâm Ma Môn. Giờ phút này, lớn như vậy trong Ma Môn, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả đều nín thở. Tiếng lòng có một loại trước nay chưa có căng thẳng cảm giác. Bọn hắn đang đợi, đối bọn hắn mà nói, cái này giống như là một chàng liên quan đến bản thân vận mệnh thẩm phán chờ đợi. Cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, đến cùng là dạng gì chứa tại sắp phủ xuống? Này lại là ma môn tai họa sao? Không biết chờ đợi, làm người chờ mong, đồng dạng làm người sợ hãi. Liền như là thời khắc này ma môn người. Vù vù, lúc này, một hồi vô cùng chói tai âm thanh xé gió lập tức theo cái kia vòng xoáy màu đen bên trong truyền ra. Lập tức, tại ma môn mọi người cái kia kinh hãi vạn phần dưới ánh mắt. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lướt đi, như một cỗ màu đen dòng thác. Khí tức kinh khủng nhanh chóng quét sạch bốn phương. Tràng diện kia, chấn động nhân tâm. Mấy tức phía sau, cái kia một cỗ màu đen dòng thác mới chấm dứt. Lập tức một chi khí thế như hồng quân đội hiện lên ở thiên khung bên trên. Chỉnh tề như một, kinh người uy áp tràn ngập ra. Làm người sợ hãi, thấy thế, ma môn người sợ hãi vạn phần. Nếu là một đội quân như thế muốn diệt bọn hắn ma môn, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay. Tại cái kia trong đại quân, có mấy bóng người, thậm chí so với bọn hắn môn chủ còn cường đại hơn. Khủng bố như vậy đội hình phủ xuống, ma môn há có sức hoàn thủ. Nhưng mà, lúc này, ma môn người con người không ngờ đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt đều là nháy mắt hướng về cùng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Đó chính là cái kia một chi khủng bố đại quân phía trước nhất. Giờ phút này, vòng xoáy màu đen tán đi, phong vân lắng lại, ấm áp người dương quang từ thiên khung chiếu nghiêng xuống. Đại quân phía trước, một đạo thanh sam thân ảnh tắm rửa tại màu vàng dưới ánh mặt trời. Lộ ra mấy phần phiêu giật cảm giác. Cái đó là Tiêu Hàn, thấy rõ đạo thân ảnh kia phía sau, mà một người đều là kinh ngạc lên tiếng, đôi mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh. Nhìn dạng kia, cái này một chi kinh khủng đại quân, tựa hồ là lấy Tiêu Hàn vi tôn. Cái này là tình huống như thế nào? Ma môn người vừa mừng vừa sợ. Hơn nửa năm không thấy, Tiêu Hàn lần nữa trở về, liền có thể hiệu lệnh dạng này một chi kinh khủng đại quân sao? Môn chủ, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn liếc nhìn đi xuống, ánh mắt đứng tại phía dưới lãnh hàn xương trên mình, mở miệng cười, Tiêu Hàn, những thứ này, đều là người của ngươi. Lãnh hàn xương mặt lộ kinh hãi, có chút hoài nghi mà hỏi, không phải vậy đấy. Tiêu Hàn cười cười, nghe vậy, lãnh hàn xương hoàn toàn không còn gì để nói, trong nội tâm đồng dạng khiếp sợ không thôi, gia hỏa này tiến về Đông Hoang mới hơn nửa năm thời gian mà thôi. Đến cùng làm cái gì? Hơn nữa, giờ đây thực lực của người này, nàng rõ ràng đều nhìn không thấu. Thế nhưng giờ đây Tiêu Hàn có thể chỉ huy khủng bố như thế một đạo nhân mã. Không cần nghĩ cũng biết giờ đây thực lực của người này tất nhiên đã phía trên nàng. Lập tức Tiêu Hàn ánh mắt vừa nhìn về phía một bên một đạo gợi cảm thân thể mềm mại. Bước chân hắn bước ra, sau một khắc, thân thể của hắn liền đã xuất hiện tại ma âm bên cạnh. Xem ra, cố gắng trước đó còn chưa đủ a. Chúng ta vẫn phải thêm chút sức mới được. Tiêu Hàn tại ma âm trên bụng sờ lên, cười nói, hơn nửa năm trôi qua, ma âm bụng đồng thời không có phản ứng. Chưa mang thai, Mỹ Đỗ Tòa vắng mặt ma môn, chắc hẳn trở về Vu tộc, không biết có hay không có mang thai. Ngươi đừng đắn một chút. Ma âm khuôn mặt đỏ bừng, bước chân hướng về sau vừa lui, hờn dỗi Tiêu Hàn một chút. Nhìn thấy Tiêu Hàn trở về, trong nội tâm nàng tự nhiên cực kỳ cao hứng. Bất quá nơi này nhiều như vậy người, hơn nữa gia hỏa này còn nói chuyện này, nàng tự nhiên cũng là có chút ngượng ngùng. Trên đường chân trời, Rồng Linh Nhi nhìn xem ma âm, mỹ mâu lấp lóe, con người chỗ sâu mơ hồ có chút thất lạc. Rồng thần liếc nhìn nữ nhi của mình, cũng là không ngờ cười khổ. Ngươi lần này trở về là muốn làm gì? Ma âm nhìn lướt qua chân trời khủng bố đại quân, Sau đó Mỹ Mâu nhìn về phía Tiêu Hàn. Trong nội tâm nàng tựa hồ đã đoán được. Trước khi rời đi, ta không phải đã nói qua à? Tiêu Hàn cười cười, mà âm Mỹ Mâu chớp chớp. Một bên Lãnh Hàn Sương tỉ muội cũng là không ngờ liếc nhau một cái. Tự nhiên còn nhớ đến lúc ấy Tiêu Hàn lúc đi theo như lời nói. Kiều tỉ tỉ, làm phiền ngươi an bài ngươi xuống, để bọn hắn tại Ma Môn dàn xếp lại. Tiêu Hàn nói ra, yên tâm, giao cho ta liền tốt. Lãnh Hàn Kiều liếc nhìn chân trời nhân mã, cười gật đầu, mặt khác, môn chủ, mời ngươi lập tức phái người tiến đến thông chi Nam Hoang bên trên tất cả chúa tể thế lực. Sau 7 ngày, ta tại Ma Môn cử hành Nam Hoang hội minh, không dám đến người tham gia, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Hàn đối với Lãnh Hàn Sương nói ra, nghe vậy, Lãnh Hàn Sương đám người khẽ giật mình. Tiêu Hàn mời Nam Hoang chúa tể thế lực, tại Ma Môn cử hành Nam Hoang hội minh, chúa tể hội minh, điều này có ý vị gì? Bọn hắn rất rõ ràng, Nam Hoang hội minh. Nếu là minh chủ, liền có thể cầm thiên hạ người cầm đầu, thành tựu chí tôn vị trí. Đến lúc đó, quân lâm thiên hạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.